Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 782, Hỏa thuộc tính phân thân. 782 tại Ultraman Brother bên trong, linh thích nhất Seven cùng Jack. Jack kinh lịch một mực tương đối bi thảm, bởi vì cùng Original quá giống nhau, cho nên nhân khí không tốt. Cũng liền gió phi không có thời gian dài tại địa cầu đều lưu lại. Không phải rách tình cảnh sẽ càng thêm xấu hổ. Hắn tia sáng công kích không phải mạnh nhất. Mới đầu tại không có ao tra vòng tay viện trợ dưới, chiến đấu phi thường gian nan. Rách chiến bại số lần rất nhiều. Cùng Original, Seven khác biệt. Rách còn tại quá trình lớn lên bên trong. Thế là tao ngộ qua rất nhiều thất bại. Hắn gặp phải là một cái càng thêm ác liệt địa cầu hoàn cảnh. Original đối mặt địch nhân chủ yếu là quái thú. Đến Seven thời đại, bắt đầu đại lượng xuất hiện có kế hoạch người ngoài hành tinh. Mà tại Jack đối mặt đi vào địa cầu người xâm nhập lúc, tràng diện càng thêm phức tạp. Không riêng muốn ứng phó người ngoài hành tinh âm mưu, còn muốn đứng trước xa so với Original cùng Seven càng thêm kịch liệt quái thú bộc phát kỳ. Cho nên Jack luôn luôn lấy một người đối mặt nhiều cái quái thú. Chiến đấu luôn luôn rất gian nan, mà lại không biết là bởi vì vị đại nhân kia từ đó cản trở, hay là bởi vì cái khác nguyên nhân, Jack cho tới nay một mình phấn chiến, hiếm khi đạt được Seven cùng Original viện trợ. Dù cho thu hoạch được viện trợ, cũng phần lớn là gián tiếp, gặp phải địch nhân so dĩ vãng càng nhiều, gặp phải thế cục càng thêm phức tạp, nhưng mà lại không có thu hoạch được đủ nhiều chi viện. Tại Jack về sau, ao cha chi tinh rốt cục ý thức được địa cầu hoàn cảnh ác liệt. Đã không phải là phái một cái Ultraman liền có thể ứng phó thời đại. Không thể chỉ dựa vào một cái chiến sĩ. Thế là ở phía sau đến A, Taro, đều thường xuyên xuất hiện Ultraman Brother, thậm chí Father of Ultra đám người viện trợ. Tia sáng không bằng người, chiến đấu cũng không phải đứng đầu nhất, chủ yếu chuyển vận công cụ là gia tộc vũ khí, liền ngay cả bộ dáng đều cùng Original giống như, không có đặc điểm, những này không nói, mặc dù Jack rất bi thảm, chết bạn gái. Chết bằng hữu, nhiều lần bị đánh bại, còn bị người phân thây qua. Rách các phương diện cũng không bằng người, thậm chí bao gồm so thảm. Hắn cũng không sánh bằng leo thảm, nhưng rách kinh điển chiến dịch nhiều vô cùng. Thường xuyên 1v2, đánh bại qua rất nhiều đáng sợ đến cực hạn quái thú. Bao quát cực quang biến thành quái thú, có thể thôn phệ tinh hệ quái thú. Còn ngăn cản qua một trận to lớn biển gầm. Trưởng thành Jack tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Gat Nai vội vàng đẩy ra Jack. Hai người né tránh ra King Soros công kích. Jack đồng đội mét đội viên. Vội vàng chạy tới chi viện. Bởi vì Seven rời đi địa cầu trước. Gâu tinh nhân cho địa cầu tạo thành rất lớn phá hư. Dẫn đến địa cầu khoa học kỹ thuật hạ xuống rất nhiều. Cho nên một đời mới phối hợp Ultraman chiến đấu tổ chức trình độ kỹ thuật không tốt. Chiến đấu đạo cụ phi thường đơn sơ, thường xuyên khiêng súng phóng tên lửa, liền chạy đi cùng quái thú đánh. Nhưng cũng bởi vì như thế, cho nên mét đội viên từng cái đều rất mạnh, thường xuyên bốc lên quái thú laser, bạo tạc, hỏa diễm, trên mặt đất trùng kích. Dùng không thế nào phong cách súng phóng tên lửa cùng quái thú ngạnh kháng. Lấy đơn sơ trang bị, cho Jack rất lớn chi viện. Mét đội viên trực tiếp xách một thanh súng laser, liền đi bộ chạy tới. Bắt đầu công kích King Soros 3. Biu biu xạ kích quái thú, đem King Soros 3 lực chú ý hấp dẫn. Chỉ là mấy cái yếu ớt người bình thường, không trốn ở chiến xa cùng chiến cơ bên trong. Lấy nhục thân đối mặt King Soros 3 không chút nào sợ. Đầu này quái cho ta. Gat Nai lập tức xông lên trước. Một kiếm chém về phía King Soros 3 đầu. King Soros 3 nhược điểm ở chỗ trên đầu sừng dài. Một khi đem cái này sừng dài phá hư, hắn liền sẽ trở nên rất yếu đuối không chịu nổi. Đô, một lồng ánh sáng phóng xuất ra, đem gát nai công kích ngăn cản xuống dưới. Master Sword bắn lên, hô, cánh lập tức triển khai. Linh thân thể bỗng nhiên lật một cái, rơi vào King Soros sau lưng. Dùng Master Sword đem hắn cái đuôi xuyên qua, thật sâu cắm trên mặt đất. Giống King Soros kêu đau đớn, vội vàng xoay đầu lại. Một đạo tính phóng xạ tia sáng trùng kích hướng Linh. Gát Nai xoay người né tránh, sau đó chân phóng xuất ra ánh sáng đến, biến thành chướng mắt màu trắng, lập tức toát ra màu đỏ tia lửa cùng hồ quang điện. Cực Trảm Mang, oanh, Linh một cước đá vào King Soros 3 sừng dài phía trên, đánh ra mãnh liệt bạo tạc đến. King Soros 3 thân thể chấn động mạnh một cái, khuynh đảo tới, răng rác, sừng dài vỡ vụn ra. Đây là Linh lần thứ nhất trong thực chiến sử dụng Cực Trảm Mang. Lực lượng cùng sắc bén độ, muốn so trước đó Trảm Mang càng mạnh hơn. Đem King Soros 3 sừng dài đá gãy về sau, đầu quái thú này liền trở nên suy yếu. Linh rút ra cắm ở King Soros 3 cái đuôi bên trên Master Sword. Phất tay một chảm, quái thú phát ra hoảng sợ tiếng kêu tới. Táp, Master Sword hàn quang lóe lên, đem đầu quái thú này đầu lâu cho chảm xuống dưới. Hống, quái thú ầm vang ngã trên mặt đất. Đại địa một trận lắc lư. Linh nói với Jack, không muốn làm bừa, tìm đúng địch nhân nhược điểm. Jack hỏi, cảm ơn ngươi, Linh, ngươi lại còn nói đúng rồi. Linh giật mình, cùng Jack nói đơn giản hai câu về sau liền rời đi. Mà Jack nắm chặt hai tay, nhìn xem mặt trời chiều ngã về Tây. Tại hắn đi vào địa cầu trước, đã từng đụng phải qua gió phi ngăn cản, cho rằng Jack còn quá trẻ. Jack muốn chứng minh cho gió phi ca ca nhìn, hắn cũng có thủ hộ địa cầu thực lực. Linh trở lại chúng thần chi kính trước, nghe thấy Hylia nữ thần thanh âm, hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được đột phá, huy hoàng giai thành thục kỳ, thu hoạch được kỹ năng phân thân chi lực tăng cường. Phân thân chi, lực tăng cường, Linh sững sờ, đang chuẩn bị hỏi thăm nữ thần lúc, hắn đã một lần nữa tỉnh lại, lúc này trời đã sáng, phân thân chi lực tăng cường. Chẳng lẽ ta lại thêm ra một cái phân thân sao? Linh triển khai phân thân của mình đến. Chỉ thấy hay là ba cái phân thân. Cùng Linh giống nhau như đúc. Cũng không có cái nào. Đột nhiên có ý thức của mình. Dám cùng Linh mạnh miệng. Bất quá, Linh chú ý tới. Trong đó có một cái phân thân tóc. Từ kim hoàng sắc biến thành xích hồng sắc. Song đồng màu đỏ. Quần áo trên người cũng thay đổi thành màu đỏ. Linh phân thân đều so bản thể muốn ảm đạm một chút. Mà cái này màu đỏ Linh phân thân thì rõ ràng cùng Linh là một cái độ sáng. Linh đâm đâm cái này tiểu hồng gương mặt, cũng không thấy tiểu hồng phản kháng. Hắn cẩn thận cảm giác tiểu hồng lực lượng, phát hiện tiểu hồng năng lượng thế mà không phải quang chi lực, mà là một loại khác nóng bỏng năng lượng. Linh để Tiểu Hồng rút ra Master Sword đến, chỉ thấy trên lưng hắn Master Sword cũng thay đổi thành màu đỏ, đồng thời lưỡi kiếm còn tại thiêu đốt. Ta có được một cái hỏa thuộc tính phân thân sao? Linh sắc mặt cổ quái, con mắt ngược lại là nhất chuyển. Hắn từ Tiểu Hồng trên thân suy nghĩ một chút không sai chiến thuật phối hợp tới, mà lúc này từ bên ngoài bay trở về Navi kêu lên. Linh Linh không tốt rồi. Demogod bắt đầu phát động công kích. Linh vội vàng mặc quần áo tử tế, đem ba người phân thân ẩn nấp. Mà lúc này, Rongla vừa vặn đến tìm hắn. Hai người lập tức tiến về đi tìm Thiên Diện công chúa. Giống vụ nổ hạt nhân mây hình nấm chớ chú chi thủ. Lúc này đã có thể thấy rõ ràng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,